Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. U Minh vực sâu. U Minh vực sâu lại xưng Tử Vong vực sâu. Từ U Minh vực sâu tồn tại tới nay, bởi vì thường thường toát ra đông đảo bảo vật, mà hấp dẫn một nhóm người lớn không ngừng đi thăm dò. Thế nhưng những nhà thám hiểm kia, đại thể hữu khứ vô hồi. Cho dù là cái những người khác may mắn ly khai, cũng sẽ bị ngoại vi chờ tàn sát. Từ nay về sau U Minh vực sâu thì có. Có đi không trở lại Tử Vong vực sâu danh xưng là. U Minh vực sâu tọa lạc tại minh giới tầng thứ tư không gian. Xem như là minh giới thừa thượng khải hạ ở giữa giải đất. Ở tầng thứ tư bên trong sinh tồn chủng tộc cũng không nhiều. Trong này đại đa số đều là hiểm ác đáng sợ hoàn cảnh. Không thích hợp ở lại. Nhưng là đồng thời trong này lại là minh giới rất nhiều bảo vật nơi sản xuất. Bình phàm nhóm đoàn người bị truyền tống U Minh phụ cận vực sâu Bích Phong Hạp. Trong này là Bích Phong Hạp. Phía dưới chính là U Minh vực sâu. Gia tộc chỉ có thể đưa các vị nơi này. Mong ước mọi người khỏe vận. Nói vừa xong, dẫn đội một cái hạ vị thần trưởng lão liền tiêu thất. Nhìn hạ vị thần biến mất, bình thường vẻ hâm mộ càng đậm. Từ tới Trần gia sau, thấy người thứ nhất thần linh, mặc dù chỉ là hạ vị thần, thế nhưng vậy lực lượng cường đại, không có gì sánh kịp dáng người, cũng làm cho bình phàm sâu đậm say sưa. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao dưới thần cấp đều là run rế rồi. Vậy là sinh mệnh trên bản chất đề thăng, vô luận tốc độ lực lượng, đều không phải là hiện tại. Bình phàm có thể tưởng tượng, Bích Phong Hạp chỗ ở U Minh vực sâu phía trên, nơi này nguy nga hiểm trở, như một đạo xanh biếc thác nước trực bức U Minh vực sâu. Tạo thành như vậy gặp may mắn quang cảnh, Bích Phong Hạp độ cao so với mặt biển hơn vạn mét. U Minh vực sâu lại là trong lòng đất 10.000 thước vực sâu. Nghiêm một thua, tạo thành to lớn hiểm trở nơi. Nếu mà trong này không phải minh giới, đổi thành bất kỳ một cái nào thế giới vật chất, trong này đều là loài người cấm địa. Đại gia theo ta cùng nhau bay xuống đi. Nói xong dẫn đầu bay xuống. Bình phàm chúng ta đi. Mấy trăm người đồng thời từ Bích Phong Hạp bay vào U Minh vực sâu. Khá có một loại tiên hiệp cảm giác. Bình thường đám người một mực xuống phía dưới bay đi. Chỉ cảm thấy bay thời gian rất dài. Mới có cảm giác làm đến nơi đến chốn trên. Toàn bộ U Minh vực sâu chia làm nội ngoại hai tầng. Trước hết đến là tầng ngoài. Bình phàm cau mày. Cẩn thận quan sát đến bốn phía. Trong này quy luật thật sự là ở hỗn loạn. Nguyên bản thật rõ ràng cảm thụ hỏa nguyên tố huyền ảo. Lúc này dĩ nhiên chỉ có thể mơ hồ cảm thụ một tia quy luật khí tức. Thật quỷ dị địa phương. Cái chỗ này nếu là không tiểu tâm, khả năng thực sự sẽ lật thuyền trong mương. Hôm nay, mọi người ở nơi này qua đêm. Đợi ngày mai trước thiên đại người ở tập thể hành động. Bình phàm cùng Trần Bách tìm một địa phương. Hai người một bên cảnh giác bốn phía. Vừa ôn thiên, bình phàm huynh đệ. Trong này đã là U Minh vực sâu ngoại vi rồi. Lại tiến vào trong đi ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Ta thật sợ hại ngươi. Nếu có nguy hiểm ta chỉ vào. Ngươi chạy mau. Trần huynh ngươi không cần có bóng ma trong lòng. Nhưng ta là thế giới vật chất nhất nhân vật đứng đầu. Sao lại thế sợ chút phiền toái nho nhỏ đâu. Nhìn bình phàm ngây thơ khuôn mặt. Trần Bách cũng không biết nói cái gì cho phải. Sáng sớm ngày thứ hai Thái Dương như lúc mọc lên. Một ngày mới đại biểu tân tử vong. Bình phàm cùng Trần Bách đi ở đội ngũ sau cùng bên. Đột nhiên trước đội ngũ phương truyền đến một hồi rối loạn. Là nhiếp hồn ong. Loại độc chất này ong chuyên môn hút linh hồn. Là tử linh tộc khắc tinh. Đại gia chạy mau. Tử vong hành giả yểm hộ đại gia chân sau. Ông cánh chấn động thanh âm. Truyền khắp toàn bộ bầu trời. Ngay sau đó phía trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy trên bầu trời vô số dường như tiểu lang cẩu lớn nhỏ ong độc trước mặt bay tới. Ong độc sổ lượng phô thiên cái địa. Hải chỉ ong độc trên đều dài hơn nanh rất khẩu khí. Bình phàm tin tưởng, vậy yếu ớt nhục thân cùng linh hồn sẽ bị những ong độc kia dễ như trở bàn tay hút. Bình Phàm huynh đệ chạy mau. Trần Bách lôi kéo Bình Phàm bỏ chạy. Trần huynh, ở bên trái đằng trước có cái sơn động. Chúng ta hướng trong đó trốn. Một đống lớn nhân mã. Mới vừa tiến vào U Minh vực sâu. Đã bị nho nhỏ nhiếp hồn ong đánh chạy tứ tán. Bình Phàm hai người tan hết cửa động đồng thời. Một quyền Bình Phàm đánh vào bốn phía trên vách đá. Đau nhức từ bàn tay truyền đến. Nhưng nham bích lại không chút sứt mẻ. Bình Phàm huynh đệ, người đang làm gì, mau nhanh tướng cái động khẩu chặn kịp. Vô dụng, minh giới nham thạch hết sức cứng rắn. Chỉ có thần cấp trở lên tồn tại mới có thể tay không đánh vỡ. Trừ phi ngươi có trung vị thần khí. Trần Bách lời còn chưa nói hết. Đang ở hắn khác biệt trong ánh mắt. Nhìn không thể tin một màn. Lúc này, Bình Phàm đang ở tay cầm cánh ve chém lấy nham bích. Mỗi một cái, đều có đại lượng nham thạch rơi xuống. Rất nhanh không lớn cái động khẩu đã bị nham thạch phong bế. Ngươi, làm sao ngươi sẽ có như thế thần binh lợi khí trong lúc vô ý phải? Những thứ này sau này hãy nói. Chúng ta hay là trước nhìn bên trong hang núi này tình huống. Bên trong sơn động không có có ánh sáng. Bất quá đối với cường giả cấp thánh mà nói. Cũng không cần quang liền có thể thấy mọi vật. Sơn động phạm vi cũng không lớn. Càng vào bên trong đi. Bên trong động càng rộng rãi hơn. Bình Phàm hát kiểu nhị nhân chuyển qua hai cái quẹo vào. Rốt cuộc đã tới một cái to lớn động. Bên trong sơn động theo hô hô thanh âm, một mang theo tinh khí lớn gió, từ bên trong có tiết tấu thổi ra, đồng thời kèm theo to lớn tiếng ngáy. Cái thanh âm này là an tĩnh, Bình Phàm thận trọng túm lôi Trần Bách. Hai người đồng thời phát hiện tình huống bên trong, đó là một cái to lớn loài rắn sinh vật, từ hình thể và khí thế đến xem, ước đoán có thể là một cái đại thừa kỳ cự xa. Không tốt là thời kỳ thành thục xâm lan mãng xà. Thời kỳ thành thục xâm lan mãng xà đối với thần cấp cường giả mà nói cũng không có uy hiếp. Nhưng là đối với hai chúng ta, hoàn toàn có thể thật tướng chúng ta giết chết. Xâm lan mãng xà vỏ ngoài tương đối cứng rắn cho dù là hạ vị thần khí cũng vô pháp tạo thành vết. Thương chí mệnh, trừ phi thật công kích dưới đầu của hắn địa phương. Trần Bách một bên thận trọng nhìn cái kia to lớn mãng xà. Một bên cẩn thận nói với Bình Phàm đối phương chỗ cường đại. Lúc này hai người hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Trước có địch nhân, phía sau có truy binh. Lúc này con kia cự mãng dường như ngủ không quá thoải mái. Trở mình, sợ đến Bình Phàm hai người nhanh lên ngồi xổm xuống thu liễm khí tức. Đột nhiên một tia sáng từ động sau nơi nào đó bắn ra. Đó là, chỉ thấy cự mãng đuôi chỗ. Lại có một cái chỉ đủ người bò sát cái động khẩu. Bình Phàm huynh đệ, ngươi xem rồi chưa? Trong đó có cửa ra. Nếu như chúng ta cẩn thận đi qua, không nên kinh động vậy con cự mãng. Hai người cẩn thận hướng cái động khẩu leo đi. Đột nhiên vậy con cự mãng hắt hơi một cái. Ở giữa phía trên một khối đá lớn. Đá lớn bị to lớn khí lưu thổi rơi. Rơi xuống cự mãng trên đầu. Cự mãng đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn quét tăng bốn phía, có phát hiện không cái gì, lại cúi đầu ngủ xuống phía dưới. Bình Phàm hai người sợ ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thấy cự mãng lại tiếp tục ngủ, hai người tăng không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Đang chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước hai người đột nhiên nghe xong một tiếng giống to. Không xong vậy con cự mãng vẫn là tỉnh đi mau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.